cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Người tới ta đi. Một phút đồng hồ sau, Real Madrid công kích tới rồi. Đi qua một hệ liệt phối hợp, bọn họ đưa bóng đánh tới phải đường. Beckham thấy không có lên chân không gian, đưa bóng tiếp tục cách hướng đường biên ngang. Griezmann truyền trong, Ronaldo tại trung lộ lực áp Cordoba đầu chùy công cửa. Bóng góc độ rất kén ăn, nhưng lực lượng hơi nhỏ một chút. Bóng nhanh lệch chậm, Tondo giãn nhẹ tay vượn đưa bóng vỗ ra. Ronaldo cũng không phải là đặc biệt am hiểu đánh đầu, nhưng hắn đối điểm rơi phán đoán phi thường xuất sắc, cho nên thường xuyên có thể cướp được đánh đầu. Hôm nay phòng thủ hắn Cordoba cái đầu không cao, mới 1m73, nhưng bật lên xuất sắc. Hơn nữa vậy đặc biệt am hiểu phán đoán điểm rơi, thường xuyên thông qua định vị bóng đánh vào đánh đầu. Bất quá từ vừa rồi đọ sức đến xem, vẫn là Ronaldo cao hơn một bậc. Real Madrid mở ra phạt góc, bị Inter Milan hậu vệ đỉnh ra. Inter Milan phản kích, nhưng Real Madrid cầu thủ lui giữ đến tương đương nhanh. Stankovic cầm banh sau chỉ là hơi chút do dự, liền bỏ qua cơ hội phản kích, chỉ có thể sẽ chậm chậm tổ chức tiến công. Nhiều lần truyền lại sau, bóng đi vào Adriano dưới chân. Adriano đột nhiên một cước thẳng nhét, muốn kín đáo đưa cho sau bài chen vào Stankovic, nhưng là Helguera vượt lên trước sở bóng, đưa bóng đá hướng đường biên. Ricardo nửa đường đưa bóng chặn lại, gặp Casillas chạm vị khá cao, hắn trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đánh cho lực lượng 10 phần, Casillas căn bản không kịp trở lại trước cửa phòng thủ. Đáng tiếc hắn dùng chính là chẳng phải am hiểu chân trái. Sút gôn cuối cùng đánh vào bên cạnh trên mạng. Ricardo vị trí hôm nay đột rất trước, cơ hồ không có cái gì phòng thủ nhiệm vụ. Trận đấu này nhiệm vụ của hắn chính là tiến công, lấy được vào bóng hoặc là trợ giúp đồng đội vào bóng. Phòng thủ tự có những người khác đi làm. Từ mở màn mấy phút đồng hồ này đến xem, Inter Milan trận hình danh xưng 433, trên thực tế là một cái 442. Ricardo thường xuyên trườn đến Adriano sau lưng, giữ trước một cái ảnh phong, mà Figo vị trí lui về một điểm, thường xuyên đến giữa trận hiệp trợ tiến hành tổ chức. Khác ba tên giữa trận chạm vị, Pizarro kéo tại cuối cùng. Mancini là muốn đem hắn chế tạo thành Inter Milan Pirlo. Đáng tiếc hắn một mực không thể đá ra, phát huy lúc tốt lúc xấu. Stankovic cùng Cambiaso thì tương đương với MC. Cambiaso phụ trách càn quét, cắt bóng, Stankovic hiệp trợ Figo tiến hành tổ chức. Tổng thể tới nói, hôm nay Inter Milan đá được cũng không phải là quá tốt. Pizarro luôn muốn đi lên phía trước, nắm giữ rồi Stankovic không gian, mà Stankovic cầm banh sau luôn có điểm do dự, chậm chế phản kích thời cơ. Phút thứ 10, Zidane thẳng nhét, Ronaldo cầm banh sau biến ảo thuật mà từ Pizarro cùng Cordoba bao bọc bên trong đột phá. Đột nhập cấm khu, nhân cao mã đại Materazzi kịp thời bổ phòng qua tới, duỗi chân một cái đem Ronaldo liền người dẫn bóng cùng một chỗ đá ngã. Ricardo nhịp tim đều lọt vỗ, coi là muốn ăn cái penalty rồi. Còn tốt trọng tài chính ra hiệu tiếp tục tranh tài. Real Madrid cầu thủ kháng nghị rồi vài câu, liền rất nhanh đầu nhập phản đoạt. Ronaldo bất đắc dĩ buông tay cười cười, nắm lấy Materazzi đưa tới tay bò lên bắt đầu. Ricardo cách xa, vậy không rõ ràng vừa mới đến cùng có hay không phạm quy. Sau 3 phút, Real Madrid lần nữa đánh vào cấm khu. Raul chuyền bóng, Ronaldo chuẩn bị nhận bóng lúc tại Cordoba phòng thủ xuống ngã sấp xuống. Lần này trọng tài chính vẫn không xử phạt. Ricardo lần này thấy rõ ràng rồi, Ronaldo cùng Cordoba trên tay đều có động tác, lẫn nhau dây dưa. Córdoba kỳ thật dùng đầu gối đỉnh Ronaldo một chút, đụng tới nghiêm khắc điểm trọng tài. Cái này bóng là sẽ thổi phạt. Bất quá không thổi vậy nói còn nghe được. Inter Milan trốn khỏi một kiếp. Cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Thứ 19 phút đồng hồ, Inter Milan phản kích, tại trung lộ tiến hành truyền lại phối hợp sau. Stankovic một cước sút xa. Cái này bóng bắn ra chất lượng không cao, nhưng là đánh vào Helguera trên đùi, bắn đến cánh trái. Ricardo cầm banh sau cấp tốc chuyển hướng ở giữa, nửa đường bị Ramos cọ sát một chút, quỹ ích xảy ra rồi bị lệch. Hắn vốn là muốn truyền cho Adriano, bóng lại đi vào Cambiaso dưới chân. Cambiaso bên người không người chằm chằm phòng, hắn ung dung ngừng bóng điều chỉnh, một cước sút gôn, Cambiaso gâu. Inter Milan dẫn đầu lấy được vào bóng. Đây là một cái may mắn vào bóng. Real Madrid cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Cambiaso tại penalty điểm phụ cận một cước sút gôn, xuyên thủng rồi Casillas 10 ngón quan. Hiện tại song phương tổng điểm số là 2-2 hòa. Nếu như cái này điểm số kéo dài đến kết thúc, Inter Milan đem bởi vì sân khách vào bóng ưu thế mà lên cấp. Inter Milan cầu thủ cùng một chỗ ôm nhau chúc mừng, sân bóng Meazza tựa như là núi lửa bạo phát, to lớn hò hét, tiếng hoan hô chấn động đến toàn bộ sân bóng đều đang run rẩy. Không lâu rõ ràng tiếng ca truyền ra, Forza non molle mai, Amara, Forza Inter Amala, chúc mừng kết thúc, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Real Madrid rõ ràng tại tiến công bên trong có rồi càng nhiều đầu nhập. Sướng ngôn viên còn tại phân tích vừa rồi vào bóng. Real Madrid mặc dù ăn bài hai tên tiền vệ chủ, nhưng ở trung lộ phòng thủ vẫn tồn tại lỗ thủng. Baptista luôn luôn thói quen hướng về phía trước, đem mình là một cái tiền vệ. Vừa rồi chính là hắn kiến tạo đến rồi Inter Milan cấm khu. Chỉ lưu Gripson một cái người ở phía sau, cho Inter Milan cơ hội phản kích. Adriano vừa rồi tác dụng phi thường đột ra, hắn chạy đến tiếp ứng, đem Ramos mang ra ngoài, để Real Madrid phòng thủ hậu phương trống rỗng. Stankovic kỳ thật làm ra rồi lựa chọn sai lầm, hắn trước tiên nên đưa bóng phân cho Ricardo, bất quá hiệu quả ngược lại là rất tốt. Hắn sút gôn bị chiết xạ sau vừa vặn lăn đến Ricardo dưới chân. Ricardo không chút do dự, trực tiếp lên chân truyền trong, nhìn ra được hắn là muốn tìm Adriano. Adriano trở về rút tiếp ứng sau, lập tức quay người hướng cấm khu bên trong chạy. Cái này cũng có thể nhìn ra tên này trung phong tố chất, tiến công dục vọng mạnh phi thường. Trận đấu này hắn biểu hiện được phi thường tích cực. Bất quá lần này truyền bóng bị kịp thời trở về thủ Ramos phá hủy, nhưng là bóng lại rơi vào Cambiaso dưới chân, tạo thành Real Madrid mất bóng. Cambiaso phản thí chủ cũ, không biết rõ Real Madrid phải chăng hối hận đem hắn thả đi rồi. Dạng này một tên phòng thủ cẩn trọng cầu thủ chính là trước mắt Real Madrid khiếm khuyết. Baptista không thích hợp đánh đơn tiền vệ chủ, hắn tiến công ý thức quá mạnh rồi. Gripson dù sao đã 30 tuổi, nên cân nhắc cho hắn tìm người nối nghiệp rồi. Zidane ngã sấp xuống rồi, Cambiaso đối với hắn phạm quy, trọng tài chính cho Cambiaso xòe ra thẻ vàng. Nếu như Inter Milan lên cấp, hắn đem vắng mặt trận chung kết. Beckham chủ phạt cái này free kick, cái này bóng vị trí tương đối tốt, khoảng cách khung thành 26m, chính tại Beckham tầm bắn bên trong. Inter Milan cầu thủ khẩn trương sắp xếp bức tường người. Bọn họ rất rõ ràng Beckham free kick uy hiếp. Beckham bắt đầu chạy lấy đà, sút gôn, gâu. Beckham dùng hắn mang tính tiêu chí viên Nguyệt Loan đao vì Real Madrid cân bằng tỷ số rồi điểm số. Inter Milan vẻn vẹn giành trước 4 phút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.